Tôi tên là Ác Quyển 2, Góc Chuyện Audio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ, úp, đúng là thiệt không còn hy vọng. Ác Nạn ra tiếng thở dài, cậu dừng chân trên đường. Hỏi ngẫu nhiên rất nhiều người cá nhưng kết quả vẫn vậy, tìm ra thông tin về Christine dường như khó hơn cậu tưởng nếu vậy. Để giải quyết vấn đề này, chỉ còn cách nâng cao mức độ thân mật giữa cậu và người dân nơi đây. Dựa trên phản ứng của cậu lính canh người cá ở cổng vào tiêu diệt xác mần vẫn chưa đủ để cậu ta nói ra. Nhưng nếu chỉ bằng lời nói cũng sẽ không có tác dụng gì, Ác hoàn toàn không biết cách nâng cao điểm thân mật ở thành phố xa lạ này. Vậy việc đầu tiên mình nên làm là nâng cao độ thân thiện, Christine thì cứ để sau đi, Ác quyết định thư giãn rồi dạo một vòng quanh phố. Notless có ít khác biệt so với những thành phố của con người, với những ngôi làng của con người, không kể chúng có nhỏ đến đâu, luôn có một quán rượu, một quán trọ và rất nhiều cửa hàng, tuy nhiên, Notless to hơn gấp 3-4 lần so với một khu làng con người. Chỉ có mỗi một nhà hàng và một cửa tiệm mua bán các loại đồ dùng, mình nên bán những item thu được bây giờ không nhỉ? Sau khi chuyến chu du qua đại dương, trong túi của Ác và dạ dày của Snake đầy ắp item, ồ cậu là một con người. Thật ngạc nhiên khi thấy một con người đến với cửa hàng của ta, nhưng cậu đang tìm gì, khi Ác bước vào cửa tiệm. Một người cá lớn tuổi lên tiếng chào hỏi cậu, với những nếp nhăn trên khuôn mặt và có thêm cả chùm râu. Người cá này nhìn có vẻ kỳ cục nhưng Ác vẫn mở lời đáp thân thiện, tôi có vài món đồ để bán và một vài thứ cần mua, cứ tự nhiên. Tất cả mọi item có sẵn trong tiệm là những đồ dùng cậu chưa hề thấy trước đây. Bởi vì đây là thành phố dưới nước và chỉ có thể có được những thứ này thông qua săn bắn tại đáy đại dương. Những chiếc khiên được làm từ vỏ xà cừ và nhiều loại vải cứng khác, cung tên làm từ xương cá heo và mũi giáo thì được kết từ xương cá ngừ. Những vật liệu thô được sử dụng trực tiếp để làm trang bị, và có lẽ vì rất khó để đến được thành phố này. Những món item trong cửa hàng có chỉ số cực kỳ ấn tượng, vượt quá tưởng tượng của Ác Clam Siêu, khiên vỏ sò, loại giáp. Khiên phòng thủ 190 độ bền 60 khối lượng 30 hạn chế level 50, class chiến binh, chiếc khiên được chế tác từ vỏ của một con sò khổng lồ, chớ đánh giá thấp nó. Chiếc khiên này cứng hệt như thép và không một thanh kiếm nào có thể phá vỡ. Vì chất liệu bằng vỏ sò nên khối lượng khiên thấp hơn hẳn so với khiên thép, đây có thể được coi là một chiếc khiên lý tưởng giá 1377p. Electric Breastplate, giáp lươn điện, item phép thuật, loại giáp, giáp đa phòng thủ, 70 độ bền 55 khối lượng, 50 hạn chế level 55. Chiếc giáp được làm từ da của con lươn điện sống bên dưới đáy biển sâu, những đòn đánh sẽ bị trượt bởi tính trơn của da. Mỗi khi tấn kẻ địch tấn công, bộ giáp sẽ bảo vệ chủ nhân bằng những đòn kích điện 30, khả năng vô hiệu hóa đòn đánh 10. Cơ hội kích điện vào đối phương mỗi khi bị đánh, giá 2500p, mặc dù chỉ là một chiếc khiên bình thường, khiên vỏ sò có tới 190 defense. Dẫu chỉ số defense của các loại khiên chắn thường cao hơn so với các trang bị khác, 190 defense cho một chiếc khiên bình thường thì Ác chưa bao giờ gặp. Những hiệu ứng đặc biệt của chiếc giáp cũng ngoài sức tưởng tượng, nói cho tương xứng, cấp độ của nó ắt phải thuộc hàng rare item. Nếu giá cả phải chăng, Ác sẽ mua một thậm chí cả hai cái, nhưng lạ thay, đơn vị tiền ở đây lại là PP là gì, hả? Người chủ shop khoanh tay lại một lúc lâu tự hỏi Ác đang hỏi về điều gì, sau một lúc ông hiểu ra, cậu là con người nên không biết. P là thứ này nè, người chủ shop đưa viên ngọc trai to như kích cơ một viên mắt ở Notless, người ta sử dụng ngọc trai làm đơn vị tiền tệ. Vậy nghĩa là nếu muốn mua một chiếc giáp này, tôi cần tới 2500 viên ngọc trai, đúng rồi, nó đó, cằm của cậu vô thức rớt xuống. Cậu đã nhặt được tầm 4 viên ngọc trai khi băng ngang qua đại dương, vào lúc ấy, Ác rất vui vì ngọc trai là một dạng trang sức quý. Nó chắc chắn bán được với giá cao, cho đến bây giờ, những viên đá quý cậu bán được loại kém chất lượng thì 10 silver, chất lượng cao thì 5 gold. Nhưng để mất 2500 viên ngọc trai chỉ để mua một chiếc giáp nghĩa là cậu phải tốn 250 vàng, không cần biết chiếc áo giáp đó tốt đến đâu. giá cả như thế khác nào đi ăn cướp, nhưng ác lập tức nghĩ lại, đây là đại dương nên giá cả ngọc trai thấp hơn so với đất liền, nếu như vậy. Nếu tìm cách có được cả đống ngọc trai ở nơi này, xong đem bán lại cho những chủ shop ở đất liền, cậu có thể lượm được cả gia tài. Ác nghĩ về điều đó rồi mở túi ra, nếu tôi bán hết chỗ này, tôi sẽ nhận được bao nhiêu chiếc túi chứa đầy vỏ sò, cỏ biển. Thịt của các loài thủy sinh, người chủ đáp lại không mấy hứng thú, tại sao ta phải mua cái đó chứ, hả ý ông là sao? Những thứ này có đầy ở ngoài nên ta không cần phải mua chúng, tự mình kiếm cũng được nữa là, người chủ quay đầu đi nhưng rồi ông dừng lại. Chỉ vào chiếc giày với đôi mắt hiếu kỳ, ô cái đó là cái gì, cái này, là một đôi giày, giày ư, trông nó tuyệt quá đi. Con người mang nó vào chân à, đây là lần đầu ta thấy nó đấy, chất liệu làm từ cái gì vậy, ý ông là sao, đây chỉ là da động vật thôi mà. Khi đang bối rồi, cậu chợt nhận ra một sự thật đơn giản, phải rồi, thành phố dưới nước, ở đây. Người cá đã sống hàng trăm năm mà không hề liên lạc gì với thế giới bên ngoài, giống như thành phố này hấp dẫn cậu. Những item ở trên cạn lại thu hút người dân mặc dù nó chỉ là một đôi giày da mục nát, vì ở dưới nước, họ không bao giờ có hay thậm chí. Cơ hội được thấy mảnh da động vật, không cần biết bạn ở đâu, sự khan hiếm của một món hàng sẽ quyết định giá trị của nó. Bằng chứng là đôi mắt của ông ta ánh lên sự khao khát có thể thấy rõ, ô thú vị quá, cậu nói nó làm từ da động vật. Tại sao lại bán cho ta những cái đống rác này trong khi cậu có thứ tốt thế kia, nếu cậu có những món hệt thế này? Ta sẽ mua tất hết với cái giá thật hời, người chủ cửa hàng đưa ra một chiếc túi lớn chứa toàn ngọc trai, viên nào viên nấy to và đẹp cực kỳ. Tất cả những item của ác ở trên cạn nói thẳng ra chỉ là item rác hơn nữa. Những item trang bị chỉ còn một độ bền vì cậu đã sử dụng Magic Restoration liên tục lên chúng ở một ngôi làng trên cạn. Nó thậm chí chưa có giá đến vài cắt nhưng, ở dưới nước có khi là điều ngược lại, đây chắc chắn là một mỏ vàng. Cậu chuẩn bị giao đống item cho người chủ shop thì chợt dừng lại, khoan đã, nếu những item này có giá trị ở đây như thế. Tại sao phải bán nó cho một chủ shop, mình đang cần nâng điểm thân thiện để có thêm thông tin về Christine, nếu mình bán cho những người cá tại thành phố. Tôi xin lỗi, tôi sẽ trở lại sau, ê, đợi đã, ác nhanh chóng gói ghém đồ rồi vào trung tâm thành phố, nơi có đông người tụ tập qua lại nhất. Xong, cậu tìm thấy một nơi thích hợp để bán đồ rồi trưng bày những item trên cạn ra, khi lần đầu thấy con người cùng những item kỳ lạ đó. Ác bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý của họ, đó là một con người, làm thế nào cậu ta tới được đây, những món hàng đó là sao? Chúng làm từ gì thế, ô, nó đang ánh lên kìa, cậu gọi nó là sắt hử, tại sao sắt lại cứng thế, ở Northless, sắt không phổ biến. Dù có thể có mỏ sắt ở dưới biển, nhưng cũng không thể nào luyện được bởi xung quanh toàn là nước, ác chào những người cá đang tụ tập xung quanh. Khi bán hàng, đây là thói quen cần có của một người bán chuyên nghiệp như cậu đã từng làm trong thực tế. Cô người cá với chiếc đuôi bạc thật đẹp kia, tôi rất vui được gặp cô, tôi là một con người có vinh dự được viếng thăm Northless. Thành phố mộng mơ đầy xinh đẹp này, tên của tôi là Ác, chiếc đuôi bạc đẹp, hương, đúng rồi tôi có một chiếc đuôi đẹp và tôi rất xinh. Đầu óc người cá rất đơn giản, cậu phát hiện ra được khi nói chuyện với chàng người cá đứng canh cổng ngoài. Chỉ một ít lời đường mật cũng có thể nâng cao điểm thân mật, hôm nay, tôi sẽ cho mọi người xem một số item chỉ được tìm thấy trên cạn. Ác giải thích cặn kẽ chi tiết như một người mở shop đấu giá chuyên nghiệp, những gì quý vị thấy ở đây là chiếc giáp được làm từ da động vật. Thứ không thể tìm được ở dưới nước, ngoài ra, còn rất nhiều vũ khí bằng sắt được làm từ trái tim và tâm hồn của con người trên cạn. Tôi biết các vị nghĩ gì, nghe có vẻ rất kích thích đúng không, nhưng, những thứ đồ này không phải bán để sử dụng. Cậu đang nói rằng chúng tôi nên mua một món đồ trong khi mình thậm chí chẳng cần dùng tới, mọi người không hiểu sao, hãy suy nghĩ lại đi. Tuy nó không bằng những vũ khí tuyệt hảo của người cá các vị, nhưng những thứ này không thể tìm được ở dưới nước, nghĩa là dù thế nào đi chăng nữa. Đây là những item duy nhất có ở đây, những người mua chúng có thể tự hào vì điều đó. rằng mình là một trong số ít những người sở hữu được những item độc và lạ này, ô, ra là thế. Những ai chưa hiểu có thể tưởng tượng thế này. Lũ quái vật trên cạn không thể đến được đây và chúng bị những chiến binh dũng cảm của con người liều mình hy sinh để giết được mà bảo vệ cho sự yên bình của nơi đó. Kết quả trận chiến thu được chỉ vài tấm da và được chế tác thành chiếc giáp này, những vũ khí khác cũng tương tự. Những món đồ này chứa đựng những chiến tích huy hùng và đẫm máu của những chiến binh trên đất liền, vì thế nó đáng giá gấp trăm nghìn lần vẻ ngoài của nó. Ánh sáng trong mắt người cá thay đổi 180 độ khi nhìn vào item. Họ chưa bao giờ có dịp thấy thế giới bên ngoài, nhưng chỉ bằng việc mua một thanh kiếm, họ có thể mường tượng ra được một chân trời mà họ chưa bao giờ được có thể đến. Thứ này được làm từ gì vậy ạ? Một đứa bé người cá chỉ vào đôi găng tay và hỏi, ác mỉm cười chân thành với chú bé rồi trả lời. Đây được làm từ da của con quái vật có tên là măng gan uốp, toàn thân được phủ một lớp lông màu đen rất dày. Hàng chục chiếc răng sắc nhọn được gắn trên khuôn hàm khổng lồ, dường như nó có thể nuốt cả một người mà không gặp khó khăn chi, hãy sờ thử đi. Em có thể cảm nhận được con quái như thế nào đúng không? Hua a, tuyệt quá, nó giá bao nhiêu? Một người cá khác không thể chờ đợi hơn được nữa, cất tiếng hỏi, bọn họ cắn câu rồi, cá cắn câu rồi, không có giá cả nhất định. Vì ai ai cũng muốn mua nên tôi sẽ bán cho người trả giá cao nhất, đầu tiên là chiếc găng tay mà đứa trẻ này thích thú, 50p, 60p. Ngay khi cậu vừa dứt lời, mọi người cá hô giá ầm ĩ, người nào người ấy, ai ai cũng muốn có được ít nhất một món. Những thứ này chỉ đáng giá 10 silver trên mặt đất nhưng ở đây, một món đã lên tới 60p, mỗi p tương ứng 10 silver. Ác cảm giác như mình có thể hôn cả mặt đất, nếu biết thế này, mình đã giữ lại mọi thứ để bán tại đây, chỉ vài phút sau. Không những các trang bị mà còn cả item rác đã cháy hàng, mỗi khi bài diễn thuyết của cậu khởi xướng, chỉ số Art of Communication cũng gia tăng. Khi bán hết đồ, nó đạt tăng tới 13 điểm và cậu thu được tổng cộng 450 viên ngọc trai, dĩ nhiên, những người cá mua đồ của cậu. Nhìn những khuôn mặt vui tươi của họ, cậu cũng biết điểm thân mật của mình tăng thêm rất nhiều, thế nhưng, họ vẫn không nói cho cậu biết về Christine. Nhưng ác không lo lắng, vẫn còn hàng tá cách để nâng cao điểm thân thiện, cơ hội biết thông tin vẫn còn rất nhiều ở một nơi nực cười thế này. Sau thương vụ kinh doanh thành công, ác ngày càng tự tin hơn, sự khác biệt văn hóa cũng là phương thức kiếm tiền. Notless hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài và điều đó giúp cậu có được nhiều cơ hội nâng cao điểm thân mật. Ác thấy được một mỏ vàng thứ hai sau khi đi dạo một vòng, chỉ có một nhà hàng ở đây, thức ăn được sử dụng trực tiếp không qua nấu nướng. Ví như nếu bắt được con cá, họ sẽ ăn ngay cả thịt cá luôn, những thực vật thủy sinh cũng tương tự, vì họ không biết nấu ăn, mà dù có biết, cũng không thể thắp bếp lửa dưới đại dương, đồ ăn qua nấu nướng, thêm thắt gia vị sẽ luôn ngon hơn khi ăn sống, thế nên ẩm thực là lĩnh vực thứ hai cậu quyết định đầu tư. Ác sở hữu survival cooking nên không cần lửa, cậu cũng nấu được. Chỉ việc bỏ vài nguyên liệu tự nhiên lại với nhau, bạn ngẫu nhiên sẽ có được một món ăn, họ sẽ ăn nó, chắc chắn họ sẽ ăn. Ác lập tức mở một quầy đồ ăn ở ngay cạnh quảng trường, có rất nhiều nguyên liệu ở trong túi vẫn còn đó. Một số thậm chí đã chín quá mức và bắt đầu bị hư, người cá chưa bao giờ thấy món ăn được nấu trước kia. Họ cũng thậm chí không thể hình dung thức ăn từ trên đất liền là như thế nào, họ sẵn lòng trả một đĩa thức ăn với giá 1p mà không hề ngần ngại. Chưa kể, nguyên liệu để làm nó cực kỳ rẻ mạt, lời kẻ này đồn tai người kia, chẳng bao lâu, mọi người đều biết đến quầy ăn của ác. Ác cũng đã làm ra một thực đơn nhiều đủ thể loại thức ăn, những loại giúp tăng cường strength, agility, attack và kết quả là cậu thu được 3 viên ngọc trai cho mỗi đĩa, ô cái gì thế này, mùi vị thật tuyệt vời. Đây là thứ mà người trên đất liền gọi là thịt, vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy mình mạnh hơn khi ăn món này, chỉ trong một ngày. Toàn bộ nguyên liệu trên đất liền, thậm chí cả những thực phẩm quá chín đã hết sạch, kinh doanh chưa bao giờ thịnh vượng như thế này. Đây là cỏ biển tôi ăn mỗi ngày nhưng mùi vị hoàn toàn khác, không thể tin được làm thế nào mà miếng thịt sò này săn và ngọt đến thế kia. Từ người già đến trẻ em, từ đàn ông đến đàn bà, không ai ngớt lời ca ngợi những món ăn cậu nấu. Một số người cá mang người yêu của họ đến cùng thưởng thức món ăn ngon trong khi ngắm ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng và các vì sao chiếu xuống. Bởi thức ăn ngon, tình hiếu khách cùng dịch vụ tuyệt vời, ác ngày càng nổi tiếng dưới đại dương, chẳng bao lâu. Người cá xếp hàng dài dài chỉ để thưởng thức món ăn của cậu, dù có đợi lâu đến đâu chăng nữa, chào mừng quý khách, cảm ơn. Làm ơn cho tôi phần thịt sò đút lò như hôm qua, ngài cần đợi 10 phút. Rất khó để phục vụ những người khách mỗi lượt một đông mặc dù đã nấu ăn không ngừng nghỉ, chỉ trong vài ngày. Tiếng tăm của ác đã rộng đến mức không một người cá nào không biết đến, nhưng đó chỉ là bắt đầu, ôi chiếc giáp này đã đến hạn của nó rồi. Mình có cần mua cái mới không? Người lính trẻ tuổi thở dài chán nản khi nhìn vào chiếc giáp của mình. Ác nhanh chóng tiến đến rồi nở nụ cười thân thiện, nếu có thể tôi muốn sửa trang bị cho anh, ý cậu là gì? Đừng nói với tôi là cậu định sửa nó thật nhá, vâng, nó sẽ không bằng như lúc trước nhưng anh có thể sử dụng nó thêm một thời gian dài nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe con người có thể sửa được trang bị của người cá cả, thậm chí, đến bản thân người cá cũng không thể. Chất liệu này sẽ vỡ nếu như cậu cố gắng gia công, cứ đưa nó cho tôi đi, rồi anh khắc hiểu, chàng lính canh cởi bỏ áo giáp rồi giao cho ác. Anh không hề tin tưởng cậu cũng như những gì cậu nói, tuy nhiên, anh đã nói đúng. Dù là những thợ rèn chuyên nghiệp nhất cũng không thể sửa một chiếc khiên vỏ sò bằng một cây búa, thế nhưng Magic Restoration không phải là kỹ năng sửa chữa, nói đúng hơn, nó giúp khôi phục trang bị trở về trạng thái ban đầu, Magic Restoration. Skill được sử dụng, một vầng sáng màu xanh biển bao lấy chiếc giáp và rồi, nó trở về trạng thái ban đầu, anh người cá không giấu nỗi ngạc nhiên. Tuy vậy, vì skill chỉ ở mức beginner, chỉ có thể phục hồi được 90 độ bền, người chơi có lẽ sẽ không muốn trả tiền cho 90. Sửa chữa nhưng với người cá, đây là không tưởng, không ai, kể cả họ có thể sửa chữa các trang bị ở biển, trong trường hợp của anh lính. Thay đổi chiếc giáp không hề dễ vì nó tốn ít nhất 10.000p, cậu thật sự quá tuyệt vời, điều này thật phi thường, dù không nhiều nhưng làm ơn. Hãy nhận lấy giúp tôi, người lính canh xòe ra 50 viên ngọc trai tuyệt đẹp cho cậu, chỉ với một trang bị được sửa. Nó tương đương với 20 món ăn đặc biệt của cậu, đôi mắt ác sáng lên lần nữa tuyệt vời ông mặt trời. Mình đang lo không còn cách nào để kiếm tiền vì nguyên liệu cũng gần cạn rồi, vứt trang bị khi chúng hỏng thì phí lắm, hãy đưa chúng cho tôi. Dù khó thế nào, tôi cũng sẽ sửa chúng cho bằng được, với item bình thường, giá cả sẽ không đắt đâu, ha ha, nơi này đúng là mỏ vàng. Hạnh phúc trào dâng đến nỗi cậu tưởng như mình đang phát điên, nấu ăn để tăng survival cooking, sửa chữa để luyện magic restoration. Skill của cậu không những tăng đều đều, ác còn nhận được rất nhiều ngọc trai, còn gì may mắn hơn thế này nữa. Magic Restoration đã đạt trung cấp nhờ trải lượng kinh nghiệm dồi dào có được khi phục hồi trang bị, đạt mức trung cấp. Những item bình thường khi phục hồi không bị mất 10, độ bền, tuy nhiên, mức phạt vẫn được áp dụng với các item Magic Mana tiêu thụ. 20 vì cả Nursing và Magic Restoration đạt mức trung cấp, bạn nhận được một kỹ năng mới nhờ hiệu ứng skill set Purification Restoration. Loại trừ những nguyền chú trên bất cứ đồ vật nào, hiệu ứng set skill. Cũng tương tự như hai kỹ năng bị động Hand to Hand Combat và Sword Mastery, khi đạt đến một cấp độ nhất định của các skill cần thiết. Một kỹ năng mới sẽ hình thành, với trường hợp là skill chủ động, có vẻ như cậu vẫn giữ được hai kỹ năng kia tuy nhiên. Purification Restoration có chức năng loại trừ nguyền chú từ thanh kiếm, chỉ có được nhờ hai kỹ năng hiếm trong New World, set skill này chắc chắn thuộc hàng hiếm. Lan sồ suốt thanh gươm của Lan sồ ngay lập tức đập vào suy nghĩ cậu, cho đến bây giờ, ác vẫn luôn tự hỏi tác dụng của nó là chi, được rồi. Hãy thử nào, Purification Restoration, khi lời nguyền trên thanh kiếm bị hóa giải, một dòng thông báo với tiếng nhạc mới lạ vang lên. do lời nguyền được dỡ bỏ, thanh kiếm trở về với nguyên hình ban đầu, lan sổ suốt, magic, loại vũ khí kiếm một tay tấn công 20, 30 độ bền 50. 50 khối lượng, 25 hạn chế ệ bóng tối, level 50 thanh gươm được sử dụng bởi Lanso, người lính đánh thuê nổi tiếng trong quá khứ. Lý do anh có tiếng xấu cũng bởi vì thanh gươm này đã từ từ làm ô nhiễm tâm trí anh, sau khi phát hiện ra, Lanso đã thề không dùng thanh gươm này nữa. Trong trận chiến cuối cùng của mình, vì lợi ích và mạng sống của người dân, Lanso đã dùng nó để đâm vào trán của Kundalini. Nơi anh chút hơi thở cuối cùng, trúng mánh rồi, ác vẫn sử dụng Sappy Signing suốt có được nhờ đánh bại Black Maube, chỉ số tấn công chỉ có 8.12 trong khi Lan Sổ suốt lên đến 20-30, chỉ nhìn vào chỉ số tấn công, đây là một thanh kiếm hoàn hảo cho cấp độ tầm 50, không may. Hạn chế của nó lại là Dark Attribute, không nhiều class có Dark Attribute tồn tại trong New World. Mặc dù thuộc hàng rare item nhưng để đi đấu giá thì khó có được kết quả cao, tuy nhiên, không có lý do gì để thất vọng cả. Chỉ sức đánh của nó thôi cũng đủ tăng damage của mình lên tới 30, rồi, nhưng đó không phải là tất cả, một cửa sổ thông tin hiện lên. Khả năng đặc biệt tìm thấy mọi công dụng ẩn ở các món đồ ma pháp của Dark Worker đã thức tỉnh. Những cư dân của Netherworld ít nhất thuộc hàng trung cấp đều chiếm hữu một tạo tác riêng, họ gọi đó là các Magic Tool. Những người chơi có thể kích hoạt Magic Tool mỗi ngày một lần để triệu hồi người đó. Các hiệu ứng phạt từ mỗi trường không được áp dụng cho đối tượng triệu hồi, tuy nhiên, tùy trường hợp. Người sở hữu Magic Tool không hề thân thiện với những người chơi, đặc biệt. Nếu người sở hữu thanh gươm có khả năng triệu hồi những sinh vật đến từ Netherworld, bạn có thể cho phép Familiar của mình nắm giữ Magic Tool đó thông qua một trận đấu tay đôi, nếu Familiar thắng kẻ đang sở hữu hiện tại. Bạn có thể dung hợp chúng để trở thành một Familiar mạnh hơn, nếu người triệu hồi can thiệp vào trận đánh của Familiar và kẻ sở hữu Magic Tool. Trận đấu sẽ ngay lập tức kết thúc với kết quả thua cuộc, Familiar sẽ buộc quay trở về Netherworld và nhận hình phạt thích đáng, lan sổ suốt, magic suốt. Hiệu ứng đặc biệt, mỗi ngày một lần, bạn có thể triệu hồi Dunfin một vampire cấp thấp ở Netherworld, gì thế này? Ác bối rối khi thấy dòng tin nhắn chưa bao giờ xuất hiện, sau khi đọc vài lần, cậu mới la lên, sự tăng trưởng của Familiar. Ác đã có đôi lần thắc mắc về tốc độ tăng trưởng của các Familiar bởi chúng quá khác thường và rất chậm so với tiến độ game. Thức ăn được làm bởi Survival Cooking đã khó, muốn cho chỉ số các Familiar tăng lại càng khó hơn, nếu hiệu ứng tiêu cực, Familiar sẽ không phát triển. Mặc dù đã tạo ra khoảng 80 món ăn, Familiar của cậu chỉ tăng được khoảng 30 lần, và vì Scout và Vet tiêu thụ riêng lẻ. Mỗi món ăn chỉ được áp dụng cho một đứa nên thành ra, mỗi Familiar của cậu cho đến giờ này chỉ tăng 15 lần. Nếu quy chỉ số ra level thì chỉ được có 15 cấp, tuy nhiên, không cần biết có bao nhiêu loại nguyên liệu trong New World, đến một ngày nào đó. Nó cũng sẽ có giới hạn, do đó, những món ăn cậu làm ra cũng sẽ bị hạn chế và sự tăng trưởng của Familiar sẽ ngừng hẳn, bây giờ. Nhờ vào chiến thuật mà cả đội có thể đi săn quái nhưng tương lai không xa. Những chiến thuật đó sẽ không còn hiệu nghiệm nữa bởi sự chênh lệch quá lớn về level giữa Familiar và quái vật đến lúc đó. Cậu chỉ còn có nước từ bỏ các Familiar của mình, nhưng trước khi điều đó xảy ra cậu phải cho chúng phát triển nhiều hơn nữa, Familiar. Những đứa không có khái niệm về luyện level, run rẩy trong sợ hãi mỗi khi tới bữa ăn. Dù rất đáng tiếc cho ác bởi càng ngày cậu càng gắn bó với các Familiar của mình hơn, nhưng ác không thể trốn khỏi kết cục được định sẵn. Nhưng giờ đây đã có một cách, sau khi kết thúc thương vụ mua bán, cậu ra ngoài Northless, lý do rất đơn giản, đánh nhau không được phép trong thành phố. Magic suốt Summon, khi ác giải phong ấn trên thanh kiếm, một con quái vật được triều hồi trong làn khói mờ ảo. Nó có dáng vẻ của một người đàn ông trung niên, vận trong mình bộ vest, Dunfin nhìn ác chăm chú và cười, ngươi triệu hồi ta, ngươi muốn gì? biểu hiện và cách nói chuyện đầy vẻ kiêu ngạo, đúng chất một vampire ở Netherworld. Khi Ác chuẩn bị nói thì, Du, D-U-N-P-S-I-L, khi nhìn thấy Dunphin, Beth hét toáng lên trong giận dữ, nhưng câu trả lời của Dunphin hoàn toàn hở hững, mi là thằng nào, mày không biết tao là ai. Mi chỉ là một người lạ, làm sao ta biết một con rơi thậm chí không có tên, cái gì, thằng khốn, Beth xông thẳng vào Dunphin. Dường như mọi thứ đã định, đối thủ của Dunphin là Beth khi trận chiến của riêng Familiar nổ ra. Một dòng tin nhắn hiện lên và tất cả mọi thứ ác có thể làm là nhìn, theo dõi, quan sát, cậu không thể hủy triệu hồi hay sử dụng nursing để hỗ trợ Beth. Cậu lùi lại, ngồi cùng sau trong khi kích hoạt kết ai để theo dõi, cấp độ của Dunphin là 25, mặt khác, chỉ số của Beth chỉ ở mức level 15. Sự khác biệt có thể thấy rõ trong suốt trận chiến, mỗi khi Dunphin tấn công, máu của Beth giảm tới 10, thế nhưng, nó vẫn cứ cắm đầu xông vào. Dường như nó đã quên hẳn mọi kinh nghiệm thực chiến khi đi săn cùng với ác, Beth giờ đây chỉ biết nhào vô như một con thú bị thương, Beth. Cẩn thận kéo dài khoảng cách, họ đang ở dưới nước nhưng Dunphin không bị bất kỳ hình phạt nào, không mất hơi thở, không bị lực cản chuyển động. Hắn còn có thể di chuyển tự do như không có gì, trong khi đó, Beth bị nhận các bất lợi từ môi trường và không thể thi triển lợi thế của một quái thú có cánh vốn có của nó, sự khác biệt quá lớn. Đã có quá nhiều bất lợi ngay kể từ đầu chiến trận, nếu có cơ hội thắng, dù là mỏng manh thì đó là kinh nghiệm có được khi săn quái cùng với ác. Cách xử lý tình huống nhưng vì nó bây giờ chỉ biết xông vào và gây sát thương, chiến thắng là điều bất khả thi. Thậm chí nó không nghe những lời khuyên của cậu, tao sẽ giết mày, giết, khe khe khe, mi dám tìm đến ta khi chỉ mới ở trình độ này à? Nực cười, cu và sau cùng, lượng máu của Beth chạm đáy sau một đòn tấn công của Dunphin. Beth dần tan biến trong khi vẫn cố gắng cào lên vai của hắn, thật vô nghĩa, mọi thứ đã xong rồi đúng không, đúng vậy, biến đi. Nếu ngươi muốn ta đấu, đem một người nào đó thích hợp hơn đi, Dunphin biến mất với cái thái độ kiêu ngạo, cuối cùng. Đó là một trận đấu vô ích, con rơi đó, cơn tức trong cậu bùng nổ, thái độ của Dunphin cực kỳ đáng ghét nhưng điều làm cậu giận hơn chính là Beth. Lao vào trận đấu mà không chút suy nghĩ, rồi la hét ỏm tỏi, cuộc chiến đó quá ngu ngốc làm cho máu ác nóng cả lên. Những thứ Beth học được cùng với kinh nghiệm khi chiến đấu với cậu đâu cả rồi, ác quay trở lại thành phố rồi dành tiếp 24 giờ để kinh doanh, này, Beth. Cái khỉ gió gì ở đó thế, sau triệu hồi, ác nổi cơn lôi đình với Beth, nhưng cậu không thể nói gì hơn được nữa, sau khi được triệu hồi. Beth hét toáng lên khi nghiến chặt răng, oa chết tiệt thật mà, hạc cái quái gì vậy, mi đang diễn trò vì thấy ta giận đó à? Chủ nhân, xin người hãy gọi hắn ra đây lần nữa, tôi phải đấu với hắn, người nói cái gì? Già ý thích ngọn nguồn đầu đuôi sự việc cho ta hiểu đi, tên khốn đó là kẻ đã quấy rối, bắt nạt tôi trong vòng 10 năm liên tục ở Netherworld. Hả, Beth nghiến chặt răng kể câu chuyện của nó, Dunphin là một ma cà rồng cấp thấp ở Netherworld, với sự kiêu ngạo và tâm tính bệnh hoạn. Hắn hành hạ các quái vật yếu như một sở thích, và trong số đối tượng hắn thích nhất, Beth là kẻ xấu xổ bị hắn để ý nhiều hơn cả. Không dừng lại tại đó, tất cả những con rơi khác đều tẩy chay nó theo sự chỉ dẫn của Dunphin, cuối cùng, nó bị đày ra khỏi chủng tộc của mình. Hương nói vậy thì, tên nguyên gốc của nó là Hatred Bearing Beth, con rơi mang hận thù, lý giải cho việc nó mang cơn hận chút lên toàn thế giới. Không kể một ai bởi vì bị đánh đập liên tục ở Netherworld, ác suy nghĩ một lúc lâu, một nụ cười nham hiểm nở trên môi cậu, đây là cơ hội. Ta hiểu rồi, nhưng bây giờ ta không thể để mi cứ thể mà chiến đấu với Dunphin được, chủ nhân. Nếu cứ chiến đấu mù quáng như hôm vừa rồi, không cần biết mi đánh bao nhiêu thì cuối cùng cũng sẽ thất bại thôi, mi sẽ thua. Nếu không muốn thua thì hãy làm nghe lời ta, trước tiên, mi cần phải trở nên mạnh hơn, Beth chết đứng, mạnh hơn, hay nói cách khác là phải ăn nhiều hơn. Tuy nhiên, Beth vẫn nghiến chặt răng rồi nói, tôi hiểu rồi, nếu có thể thắng, tôi có thể làm bất cứ điều gì tốt, tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ. hắn mạnh hơn ngươi, thức ăn sẽ giúp ngươi một phần, cách chiến đấu và kinh nghiệm mới là yếu tố chính, từ nay. Ta sẽ huấn luyện cho ngươi để trở thành kẻ chiến thắng, áp kinh doanh vào buổi sáng và tập huấn cho bếp vào ban tối, khi có một loại thức ăn mới. Cậu liền nhét nó vào mồm của con rơi, thức ăn từ đại dương có khả năng xuất hiện hiệu ứng tốt rất cao, khi đó. Chỉ số của nó cứ đều đều mà tăng, chiến đấu cũng không ngoại lệ, làm cho tốt vào. Nếu mi cứ đánh kiểu đó thì đố đời nào mà thắng được Đan Phin, mi muốn bị hắn đánh nữa à, không, chết tiệt ta sẽ không thua đâu, pao pao pao. Tiếng cụng của một con vật văng vào một quái con khác đâu đó vang lên thật to ở một vùng nơi đại dương, làm tất cả con cá xung quanh hoảng sợ. Những ngày tập huấn như địa ngục cứ thế mà tiếp tục, không giống như mọi khi, mặc dù bị ác đánh liên tục. Trong bếp giờ đây cháy lên ánh lửa chiến đấu, sau một vài ngày, ác gọi Đan Phin ra và một lần nữa, trận đấu lại bắt đầu. Mặc dù chỉ số của bếp đã tăng một ít nhưng vẫn chưa thể đơn phương độc mã chiến đấu chống Đan Phin. Nhưng vì kỹ năng của nó đã cải thiện rất nhiều trong những ngày qua, trận chiến kéo dài hơn lúc trước, hấp hấp hấp, nó tiến xa hơn mình tưởng. Sau cùng, chiến thắng vẫn thuộc về Đan Phin, ác mỉm cười lạnh lùng với hắn, kẻ trông thật bảnh bao trong bộ vest dù chẳng hợp với vẻ ngoài. Lần sau sẽ khó hơn đấy, hay thậm chí là vậy, một con rơi sẽ vẫn mãi là một con rơi, Đan Phin lập tức tan biến, trở về Netherworld, chết tiệt. Phải đợi 24 giờ mới có thể triệu hồi được bét lần nữa, lần tới, mình sẽ chỉ cho nó đánh khi mình chắc chắn kết quả cho đến khi triệu hồi. Mình sẽ lập lịch trịch huấn luyện cho nó vậy, ác ngày càng giàu nhờ số ngọc trai thu được từ kinh doanh, nhưng... Đại dương không chỉ gồm có những con sóng lớn, thời gian dần trôi, các thương vụ kinh doanh sinh lợi cũng đến giới hạn. Những nguyên liệu trên cạn đã hết, cậu phải sử dụng những thành phần dưới đại dương, nhưng dù có nấu ngon cỡ nào. Đó là những thứ người cá ăn hàng ngày, không thể giữ chân họ lâu, kinh doanh nhờ Magic Restoration không mang lại khách hàng dễ dàng như cậu tưởng. Vì đang trong thời bình, số lượng vũ khí bị hỏng không nhiều và lại cậu cũng đã sửa chữa toàn bộ vũ khí của tất cả các lính canh trong thành phố. Trong lĩnh vực kinh doanh, biết lúc dừng quan trọng hơn biết thời điểm mở, mình không thể cứ kéo dài hơn được nữa, sau cùng. Ác đã chấm dứt các thương vụ của mình trong 10 ngày, thu được nhiều ngọc trai mà không cần phải bỏ vốn, cao dầu lên nhanh chóng, dù có tiếc nuối. Cậu cũng không thể chọn cho mình một nơi và sống mãi ở Nautilus, hơn nữa. Dù có nhận được nhiều ngọc trai nhưng không thể bán nó trên cạn thì cũng như không, mặt khác. Ác kết thúc kinh doanh bởi cậu đã đạt được mục tiêu cuối cùng, trở nên nổi tiếng và nâng cao điểm thân thiện trong mắt cư dân nơi đây. Anh có tình cờ biết người nào tên Christine không? Christine cậu, trong quá khứ, họ sẽ sổ ra một tràng chửi rủa nhưng thái độ bây giờ đã khác. Chẳng có gì ta không thể nói, nếu là cậu, nhưng thật ra ta cũng không biết nhiều về người đàn ông đó. Tất cả mọi người ở đây đều biết cái tên ấy, nhưng không ai biết chính xác anh ta là người thế nào, tôi không hiểu, nếu người ta không biết. Sao họ lại phản ứng dữ dội mỗi khi nhắc đến Christine, đó vì chúng ta học được cách phải phản ứng như thế mỗi khi nghe đến cái tên đó. Ta chỉ nghe được từ thời ông cố của ông cố của ông cố truyền lại suốt bao thế hệ rằng ta phải ghét anh ta, nhưng giờ ngẫm lại. Ta thậm chí không biết tại sao mình phải làm thế, có cách nào để tìm ra không, hương? Lão người cá già ngắm nhìn thần thơ một hồi như thể đang cố gắng suy tưởng lại điều gì đó. Có một trụ pha lê ghi lại lịch sử của người cá ở ngay trước cung điện, những thứ về anh ta chắc chắn cũng được ghi lại ở đó, tuy nhiên. Ta không biết nội dung bởi nó được viết bằng một ngôn ngữ đã bị lãng quên từ lâu, nếu muốn, cậu có thể thử, cảm ơn. Nhưng cậu sẽ đóng quầy ăn ư, vâng, tôi không còn nhiều nguyên liệu nữa, ôi đây là nơi yêu thích của ta. Ác bỏ lại người khách hàng đang tiếc rẻ rồi hướng thẳng tới cung điện, ác cậu làm gì ở đây? Tôi đến đây để chiêm ngưỡng trụ pha lê ở trước cung điện, đúng thế, nó đẹp lắm đó, tôi có thể vào và xem một lần cho biết không? Hưng, cái đó khó đấy, tôi muốn được biết thêm về lịch sử của người cá chủng tộc hiển hách mà tôi ngưỡng mộ từ tận con tim mình. Chỉ ngó qua thôi, sẽ không lâu đâu, well, vì đó là yêu cầu của cậu, đến và xem đi, nhưng phải thật nhanh đó nhá. Vì điểm thân thiện đã ở mức cao nhất, mọi thứ đều trôi chảy với tốc độ ánh sáng. Những thứ giống dạng hạt được khắc lên trên bề mặt của trụ pha lê, để tiến hành nhiệm vụ, mình cần phải làm cái gì với cái này chứ? Park chậm chậm đưa tay mình chạm vào bề mặt của trụ pha lê, ánh sáng đột nhiên tỏa ra khắp trụ và vô số hình ảnh vụt lên trong đầu cậu. Một nàng người cá rất xinh đẹp, có thể nói cô đẹp hơn bất kỳ ai ngồi trên ban công của cung điện ngắm nhìn toàn thành phố, nàng có mái tóc vàng óng. Khuôn mặt khả ái, lấp lánh cùng đôi mắt xanh màu đá sapphire, cô đang nhìn tấm lưng của một người đàn ông từ phía sau với vẻ buồn man mác. Nó là một tấm lưng to, khỏe và cực kỳ đáng tin cậy, song, đôi mắt cô đẫm chứa nỗi buồn và tuyệt vọng vì tấm lưng đó không thuộc về cô và có lẽ mãi mãi sẽ không thuộc về cô. Người đàn ông dần khuất xa, nước mắt nàng rơi càng nhiều khi hình bóng anh ngày một mờ sương ảo, song. Những hình ảnh thay đổi, cô đã đánh cắp một vật của anh rồi cất kỹ nó ở đâu đó. Chiếc đuôi bạc lóng lánh trong làn nước và đôi mắt ấy vẫn mang một vẻ u buồn. Christine, Christine, em yêu anh, thậm chí dẫu núi cao có mòn, biển sâu có cạn. Em vẫn sẽ yêu anh, dẫu em phải mang nỗi đau đến tận cùng, tình yêu của em sẽ không đổi, em tin anh. Tin lời hẹn thề giữa đôi ta và chờ một ngày anh trở lại, em sẽ đợi anh ở nơi đó, làm ơn đừng quên những lời ta đã trao nhau, nếu anh muốn thấy em. Hãy nhắm chặt đôi mắt lại, biển cả sẽ gửi đến anh tình yêu của em, tại nơi ấy, em sẽ đếm từng ngày để được trở về với anh. Được trong vòng tay anh thêm lần nữa, nhờ vào Knowledge of Ancient Relics, bạn đã tìm ra được những thông tin ẩn giấu trong trụ pha lê. Khát khao của một nàng người cá xinh đẹp gửi đến người cô yêu được khắc lại trong thanh trụ. Cô đã ghi lại thông điệp của mình gửi đến người đàn ông ấy, tuy nhiên, đáng buồn thay dường như anh ta đã không quay trở lại. 5 Knowledge of Ancient Relic, 5 Intelligence, 2 Luck, 10 Fame. Vậy tóm lại đây là một lá thư tình, cô ta đã viết một lá thư thật khoa trương, và rồi, CRACKKK. Hình ảnh biến mất kéo theo trụ pha lê cao 10 mét đổ sụp, hàng chục quân lính kéo nhau chạy đến nơi tiếng động cực kỳ bất thường xảy ra. Chụp cái trụ chính là hắn, kẻ lạ mặt đã phá vỡ nó, tên khốn mi có biết mình đã làm gì không? Park bị choáng vì không biết chuyện gì đang xảy ra, 15 người lính canh bao vây xung quanh và chĩa mũi thương vào cậu. Ngươi dám đột nhập vào cung điện và phá vỡ trụ pha lê, không, tôi không biết tại sao nó lại xảy ra, câm miệng, giải hắn đi ngay lập tức. Và thế là cậu đột nhiên phải dành một ngày trong lao tù, sau khi đăng xuất khoảng nửa ngày, một người cá trong bộ giáp phả xuất hiện. Nữ hoàng muốn gặp ngươi, đi theo ta, anh người cá kéo cậu đến phòng vương miệng, nơi nữ hoàng đã ngồi. Hàng đống quý tộc người cá tập trung thành hàng trước một vương miệng làm hoàn toàn bằng đá ruby, ở trung tâm, có một người cá xinh đẹp đang ngồi. Độ tuổi khoảng tầm 30, vì đội vương miệng và rất nhiều đá quý, dường như cô là nữ hoàng của người cá ác dễ dàng hiểu được tình hình. Cô ấy trông tựa tựa người cá mình thấy ở trụ pha lê, những nhà quý tộc làm ầm lên khi cậu được giải vào phóng. Kẻ lạ mặt dám xông vào cung điện, phá vỡ trụ pha lê, cắt đầu hắn đi, chúng ta phải trừng trị thật thích đáng. Nhưng không có bằng chứng nào cả, hắn đột nhập vào cung điện cũng đủ cho một tội chết rồi, nhưng người cá chúng ta luôn công tâm. Chúng ta nên để cậu ấy giải thích trước đã chứ, ý kiến của người cá tạo thành hai phía. Phía ủng hộ chính là khách hàng của cậu trong khi phía bên kia thì không phải, có thể cũng vì họ mà cậu không bị xử tử ngay tức khắc. Nâng cao điểm thân thiện là một lựa chọn cực sáng suốt, nữ hoàng giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng rồi nhìn vào ác. Ta hiểu những gì các người nói nhưng một người lạ đột nhập vào và làm vỡ trụ pha lê thì không thể nào tha thứ. Hắn sẽ phải chịu một hình phạt thích đáng, tuy nhiên, người dân nơi đây có niềm tin mãnh liệt vào cậu. Có người thậm chí tình nguyện bảo vệ cho cậu nữa, không dễ để có được niềm tin của người cá đâu, vì thế ta cho cậu cơ hội để giải thích. Tại sao lại phá hủy trụ pha lê, tôi không có chủ đích phá vỡ nó, tôi chỉ muốn biết về người đàn ông tên Christine nên đã chạm vào nó thôi. nhưng rồi nó tự vỡ ra đấy chứ, Christine. Người cá xung quanh mở to đôi mắt nhìn nhau. Ngay cả nữ hoàng cũng nhíu mày khó chịu vì sự ngạc nhiên không ngờ tới. Ngươi có quan hệ gì với Christine à? Tôi không biết. Ngươi nói ngươi đi tìm Christine trong khi lại không biết về hắn. Đúng là tôi đang tìm anh ta nhưng rất khó để nói tôi có quan hệ với ảnh. Nói chính xác hơn, tôi bắt đầu hành trình của mình để tìm ra anh ta có quan hệ gì với tôi không nên đã đến đây. Nhưng không một ai nói cho tôi biết về Christine cả. Với hy vọng cuối cùng, tôi đặt tất cả mọi thứ vào trụ pha lê. Christine là kẻ đã phản bội niềm tin của người cá, một ngọn lửa giận dữ cháy lên trong mắt nữ hoàng, kẻ phản bội. Có vẻ như ngươi cần thêm lời giải thích đáp lại trả lời của ác. Cô thở dài rồi tiếp tục nói, Christine là người đàn ông mà nữ hoàng yêu quý. Người đã cai trị thành phố này trước kỷ nguyên bóng tối, trong thời gian đó, người cá cũng trao đổi. Buôn bán với rất nhiều chủng tộc khác trong khi tiếp chuyện lẫn nhau, và khi nữ hoàng lên đất liền, cô phải lòng và yêu say đắm một người đàn ông trẻ. Tên người đó là, đúng, đó là Christine, cậu đã nghe về kỷ nguyên bóng tối. Nó là lúc mà sức mạnh bóng đêm bao trùm thế giới bằng đau thương và tuyệt vọng, và rồi 7 người anh hùng xuất hiện phá tan màn đêm. Đem lại ánh sáng cho thế giới này, nữ hoàng kia chắc hẳn đã phải sống hàng trăm năm về trước, nhưng, người cá không thể sống trên đất liền mãi. Nữ hoàng phải buộc quay trở về biển sâu nhưng cô hứa sẽ gặp lại một lần nữa và đưa cho anh ta Compass of the Sea God như một minh chứng cho tình yêu của mình. Compass of the Sea God, Nautilus là một thành phố gây ảo giác di động khắp nơi trên đại dương. Thậm chí đến cả người cá còn gặp khó khăn khi tìm nơi này một khi họ rời đi. Thế nhưng Compass of the Sea God phản chiếu ánh sáng từ Nautilus nên ai sở hữu sẽ không bao giờ bị lạc. Đó là kho báu lớn nhất của nữ hoàng. Cho anh ta Compass of the Sea God cũng tức nghĩa là đã cho tất cả, anh ta có thể tìm lại nữ hoàng bất cứ khi nào mình muốn. Cô ấy đang đề cập đến chiếc gương ác đi theo ánh sáng của nó để đến đây, tên của Christine cũng được viết lên trên này. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng sau cùng anh ấy đã không đến, không, hắn ta đã đến như đã hứa. Hắn là một người lạ nhưng chúng ta chào đón nồng nhiệt tình yêu của hắn và nữ hoàng, thế nhưng, mối tình đó chưa kéo dài đến một năm, cuối cùng. Hắn vứt bỏ nữ hoàng rồi trở về mặt đất, ngươi có tưởng tượng được không? Cảm giác một người phụ nữ tội nghiệp bị vứt bỏ sau khi đã trao mọi thứ cho người đàn ông, xong, vì quá buồn đau. Nữ hoàng nhốt mình trong căn phòng và cứ mỗi đêm, người ta đều nghe tiếng khóc của cô đã khóc suốt đêm, ngày qua ngày và dường như không bao giờ dứt. Sau 10 năm, nữ hoàng đột nhiên biến mất, không lâu sau đó, một tai ương giáng xuống toàn thể thành phố này, tai ương, từ thời xa xưa. Nautilus nhận được sự bảo vệ của một tồn tại tên là Galik, vệ thần cá voi trắng khổng lồ. Galik cũng là thực thể có cùng kết nối tâm linh với nhiều nữ hoàng qua vô số thế hệ, người chính là chủ nhân của đại dương. Nhưng sau khi nữ hoàng biến mất, Galik mất kiểm soát và hóa điên, người đang nói đây là lỗi của Christine, không phải hắn thì còn ai vào đây? Nữ hoàng đã nguyền rủa Christine, người đã vứt bỏ cô ấy, những xúc cảm tiêu cực đó đã làm cho Galik, người có cùng kết nối bị tạp nhiễm, cuối cùng. Chính vì hắn mà Nautilus mất đi niềm tự hào, sự bảo vệ, vinh quang của mình, không thể nào, ác nói với giọng khẳng định chắc nịch. Nữ hoàng bất giác ngạc nhiên trước sự phản ứng của ác, ngươi nói cái gì, tôi không biết toàn bộ câu chuyện nhưng chắc chắn một điều. Nữ hoàng không hề nguyền rủa Christine, thay vào đó, cô cố gắng hiểu tại sao anh ấy không còn lựa chọn nào khác mà phải rời đi. Sự biến mất của cô chắc chắn cũng liên quan đến cả anh ta nữa, làm sao một kẻ thậm chí không biết đến Christine, biết được điều này. Nó được ghi trên trụ pha lê cả mặt toàn thể người cá xung quanh đều sốc trước câu trả lời của ác nữ hoàng nhìn cậu với đôi mắt ngờ vực. Người có thể giải mã được trụ pha lê đó, đúng vậy, nói láo hắn đang nói láo, hắn chỉ bịa ra để tránh bị trừng phạt thôi. Người không thể tin hắn thưa nữ hoàng, bên quý tộc người cá không ủng hộ cậu, hò hét om sòm, tôi không nói dối. Tôi có thể cho người xem bằng chứng, nữ hoàng đã lấy một item của Christine và cất giấu ở đâu đó. Đó là thứ mà cô ấy trân trọng nhất, nếu có thể tìm thấy được phẩm vật đó, chúng ta sẽ biết được những cảm xúc của cô và lý do biến mất. Ta đã nói với ngươi rằng ta không biết người đã đi về nơi nào rồi mà, không cần nghĩ về nhiều về điều đó. Nếu cô ấy có cùng kết nối tâm linh với Garlic, tìm được Garlic cũng sẽ tìm đọc cổ, ta cũng đã từng nghĩ đến điều đó. Ta đã thử cử vài người đến để trấn an ông, nhưng Garlic là chủ nhân của đại dương, đi khắp nơi, chu du khắp trốn ở biển sâu. Cách duy nhất để tìm được ông là sử dụng Compass of the Seagod, thêm một lý do nữa tôi cần phải đi ác lấy ra chiếc gương đá quý từ túi cậu. Mắt nữ hoàng nở to đến một kích cỡ khó tin so với khuôn mặt của cô, chúa ơi. Nữ thần của tôi Compass of the Seagod sau hàng trăm năm thất lạc cuối cùng cũng trở về, ác chen ngang, không để cô có cơ hội để nói. Tôi cần phải tìm ra lý do tại sao Christine lại bỏ rơi cô ấy, làm ơn giúp tôi gặp được Garlic đây, có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng cho cả ta và cậu. Được rồi, nữ hoàng nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu, nếu nhìn vào mặt sau của chiếc gương. Có thể thấy ánh sáng ba màu của những viên đá quý được đính lên trên đó, xếp chúng về bên trái, nó sẽ dẫn đường cậu đi tìm Garlic. Nhiệm vụ được cập nhật, Ancient to the New World, GT, Guardian Deity of Merpeople Garlic. Bạn đã khám phá ra được quá khứ của Christine và sự biến mất của nguyên nữ hoàng đời trước có liên quan đến nhau. Mọi thứ dần sáng tỏ nhờ thông tin trong trụ pha lê, nữ hoàng đang giữ một thứ thuộc về Christine. Sự biến mất của người chắc chắn có liên quan đến Garlic, hãy tìm nữ hoàng thông qua ông, lấy lại item bị đánh cắp, đồng thời tìm cách để xoa dịu Garlic. Compass of the Seagod sẽ dẫn lối cho bạn, độ khó, hấp hấp, con cá voi chết tiệt, mi muốn chơi ta hả? Ác vừa dọn sạch đám cỏ thủy sinh trong khi tuông ra một tràng nguyền rủa, cậu đã vật lộn dưới đại dương này cả mấy ngày, khi rời khỏi Nautilus. Ác rất tự tin, tràn đầy động lực, nhưng giờ đây, cậu đang nghĩ đến việc đâm con cá một phát cho nó chết luôn và nhiệm vụ sẽ kết thúc. Từ Shadow Forest đến ngọn hải đăng, từ hải đăng đến Nautilus và làm kinh doanh tốn mất một tháng, trong khoảng thời gian đó. Cậu có thể kiếm được rất nhiều tiền, item, level thế nhưng, giờ đây chỉ với cái nhiệm vụ này thôi đã ngốn vô số thời gian của cậu. Có cảm giác mọi thứ sẽ kết thúc bây giờ, Garlic là vệ thần của người cá, nó sẽ không đi đâu xa. Nhưng mỗi khi cậu gần đến nơi thì nó lại bơi đến chỗ khác, khỉ gió, nó lại di chuyển nữa rồi. Cậu bơi như điên nhưng rồi ánh sáng chiếc gương biến mất và cậu mất dấu nó, sau vài ngày ở dưới biển sâu. Cuối cùng ác cũng đã tìm ra được lý do và cách để bắt kịp được với Garlic. Garlic di chuyển xung quanh Nautilus theo hình mạng nhện. Nếu mình dùng thứ này, cậu tháo bỏ xác mần Sako rồi ném mình về phía trước khi đã đoán được cách di chuyển của con cá. Cậu lại đúng vị trí nó sẽ đến nhưng rồi, ánh sáng của chiếc gương lại biến mất, mi định chạy nữa hả, nằm mơ đi đồ con cá. Ánh sáng biến mất không phải vì cậu mất dầu mà vì cậu đã đến nơi, nó ở đâu đó quanh đây thôi, ác giơ kiếm lên chuẩn bị, đột nhiên. Bét nói với giọng run sợ chủ nhân, ta biết rồi, chuẩn bị đi, nó gần tới rồi đó, không, không phải ở đó kìa. Giọng của Bét ngày càng hoảng sợ, cậu nhìn theo hướng nó chỉ nhưng chẳng thấy cái gì cả, chuyện gì thế hả Bét, ngài không thấy ư, ngọn núi. Nó đang di chuyển, cái gì cơ, tầm nhìn của cậu rung chuyển, hàng tấn ga lông nước cùng cắt đập vào mặt ác, một thứ gì đó đang dần tiến tới. Có lẽ đó là Garlic, điểm chấm nhỏ bắt đầu lớn dần hơn nữa, thế rồi cậu chết lặng. Nếu gọi là khổng lồ thì dường như không đủ cho sinh vật này, cậu đã trải nghiệm cảm giác này trước đây. Khi còn là một cậu bé đứng nhìn những ngọn núi vĩ đại như Sierra Hala, nhưng bây giờ, có một sự khác biệt rõ rệt. Ngọn núi cậu trước mặt cậu là một thực thể sống, ca cân cá Garlic dù muốn nói nhưng cũng không thể nói được. Kích cỡ to đến nỗi dường như có thể bao trùm cả đại dương, cậu đã định giết con này, nhưng bây giờ sao có thể cảm giác cứ như cậu chỉ là một con kiến trong mắt nó, thanh kiếm của cậu thậm chí không làm đủ làm nó ngứa, hay nói cách khác. Đây giống hệt nỗi sợ của một con kiến sau khi lỡ cắn trúng con người, K-O-W-W-S-S-S-S-S-S, con cá voi giống lên, tiếng gầm làm chấn động cả đại dương. Xung chấn tạo thành những đợt sóng khổng lồ, cái miệng rộng như những tuyến đường 50 lên há to ra hút áp vào trong, W-A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Thay vì chiến đấu, cậu chỉ còn biết dùng sức để hét thật to, áp đã bị cá voi nuốt, cách chương.